Giả cán bộ, chương 149, hổ báo, góc truyện audio.com, Ngô Thiếu Khắc thường như thế, lại khiến cho hai người đều mở rộng tầm mắt, trong lòng cũng âm thầm phỏng đoán địa vị của Dương Tử Hiên. Ngô Thiếu, người này là ai vậy? Sao cậu phải sợ hắn? Đỗ Thiếu lách vào bên cạnh Ngô Thiếu, vỗ vỗ bả vai hỏi. Ngô Thiếu hiển nhiên không muốn nhắc tới sự tình mình bị Dương Tử Hiên bắt giữ vào nhà giam tại trước mặt tên gia hỏa này, hàm hàm hồ hồ ừ ừ vài tiếng bỏ qua. Đã có người làm chứng rồi, vậy thì mời tiểu thư, xin cô đi theo chúng ta trở lại cục công an một chuyến. Cảnh sát có thâm niên phân phó mấy cảnh sát bên người, một đám cảnh sát lại muốn đi lên bắt người. Các người không nên đụng vào tôi, tự bản thân tôi đi được. Nữ tử cao gầy một lần nữa giơ roi ra trong tay lên, hù dọa những cảnh sát đang định xông lên kia, cảnh sát thâm niên cũng nhẫn nhịn một bụng đầy tức giận, trong nội tâm oán hận thầm nghĩ, xem tao trở lại cục công an sẽ thu thập mày như thế nào, cái đồ đàn bà không biết nặng nhẹ này, ngoài miệng lại phân phó. Cô ta không muốn vậy thì đừng bắt, cứ để cho cô ta tự đi là được. Nữ tử cao gầy xinh đẹp hướng Dương Tử Hiên vẫy vẫy tay, nói. Cậu tới đây, theo tôi cùng đi. Dương Tử Hiên do dự một chút, đi tới bên người nữ tử cong eo, đưa cái chìa khóa xe cho lão nhân đầu đầy tóc trắng trong xe kia, khuôn mặt hiện lên vẻ mỉm cười, má lúm đồng tiền như hoa, nói. Sư phụ, con đi trước đến cục công an một lúc, điện thoại di động con xin mang đi trước, ngài cứ ngồi ở chỗ này, nếu như vượt qua một giờ con còn chưa có trở lại, ngài liền gọi điện thoại cho ba mẹ con, nói con bị cục công an thành phố Nam Hồ lạm dụng hình phạt riêng vây khốn rồi, bảo bọn họ tranh thủ thời gian cứu con đi ra. Cảnh sát thâm niên ở một bên nghe được nữ nhân nói lạm dụng hình phạt riêng, cũng là một bụng đầy bức xúc, tuy hắn cũng hiểu được gia cảnh cô bé này không đơn giản, trong nhà rất có tiền, dù sao đầu năm nay thật đúng là không có mấy người có thể được lái loại xe Việt dã rất tốt này. Nhưng cảnh sát thâm niên cũng không quá để ý kẻ có tiền sao, hắn đã chứng kiến không ít. Tuy Nam Hồ thành phố không phải thành thị kinh tế phát đạt nhất La Phù tỉnh, nhưng luận số lượng người giàu có tại La Phù tỉnh tuyệt đối có thể xếp trong top 3, những người giàu có này đều là chút ít ông chủ mỏ nhà giàu mới nổi. Cho nên, cảnh sát thâm niên kia bình thường cũng không thiếu liên hệ cùng những ông chủ nhà giàu mới nổi này, hắn cho rằng nữ tử cao gầy. Hẳn là con cái của đám nhà giàu mới nổi này cũng không hề cảm thấy sợ. Dương Tử Hiên đi theo sau lưng nữ tử cao gầy xinh đẹp ngồi lên trên xe cảnh sát cùng một chỗ đi tới cục công an Nam Hồ thành phố. Dương Tử Hiên nhìn cao ốc cục công an bên ngoài, xây dựng thập phần khí phái, bên ngoài được xếp đặt thiết kế nghiêm chỉnh, nghiêm túc và trang trọng tuyệt đối có thể làm cho dân chúng bình thường cảm thấy sợ hãi. Nhìn đến đây, hắn không khỏi lắc đầu, tài chính Nam Hồ thành phố mấy năm này, do việc khai phá các loại khoáng sản, đã trở nên thập phần dư thừa, nhưng những tài chính thu vào này đều là dùng cho xây dựng một ít kiến trúc xinh đẹp không thật, đều là công trình chiến tích thật sự, không thể không nói thị ủy ủy ban thành phố Nam Hồ có tầm mắt rất ngắn. La Trạch Minh phỏng chừng cũng muốn tranh thủ thời gian ra một vài chiến tích tại nhiệm vài năm như vậy, công trình chiến tích quả thực không ít tiền tiêu đi rồi, nhưng mấy cái gì đó, có ích thật sự lại không có mấy. Dương Tử Hiên đi theo sau lưng nữ tử cao gầy xuống xe, nữ tử cao gầy ngửa đầu nhìn khí thế cao ốc cục công an, chậc chậc tán thưởng. Cục công an Nam Hồ các người so với cao ốc cục công an tỉnh thành Tử Kim còn muốn khí phái hơn, có phải là tài chính Nam Hồ rất nhiều, lại không có chỗ nào tiêu? Cái đó và em gái có quan hệ như thế nào vậy? Đi vào cục công an, em gái có lẽ là nên ngẫm lại xem mình làm sao để được đi ra ngoài, đó mới là chính đạo. Đỗ Thiếu cùng Ngô Thiếu, mấy tên quần là áo lượt cũng từ phía sau xuống xe, thanh âm cạc cạc tiếng cười quái dị, thập phần chói tai khó nghe. Có lẽ, nếu như cô em chịu chủ động ngủ mấy đêm cùng đại gia tôi, có lẽ tôi có thể thoáng cân nhắc một tí, bỏ qua cho em. Đỗ Thiếu cười hắc hắc nói, nhất thời quên mất cảm giác mới vừa rồi bị nữ tử cao gầy dùng roi ra hung hăng quất vài cái. Chẳng lẽ cục công an chính là nhà các người mở, anh nói buông tha là có thể bỏ qua. Hai tay bắt chéo trước ngực, con mắt nữ tử cao gầy nhìn chằm chằm vào Đỗ Thiếu. Thật đúng là bị cô em nói trúng rồi, cục công an chính là nhà tôi mở đó. Đỗ Thiếu cười ha ha, cục trưởng cục công an chính là phụ thân của hắn, cô em nói cục công an có phải là do nhà hắn mở không? Trương Thiếu gia cũng theo chân, ồn ào nói. Nhìn nữ tử cao gầy nhíu đôi lông mày lại, Dương Tử Hiên khóe miệng hiện lên vẻ mỉm cười, hắn chính là muốn Đỗ Thiếu và những người này chọc giận nữ tử cao gầy. Sở dĩ Dương Tử Hiên đáp ứng giúp nữ tử này làm chứng, đương nhiên cũng nhìn ra bối cảnh nữ tử này chắc chắn là không đơn giản, đương nhiên không thể đơn giản nhận thức nữ tử này chỉ là người xuất thân nhà giàu mới nổi, nữ tử có thể kiếm được Grand Cherokee đeo cái biển quân đội trong nhà khẳng định cũng là có một chút bối cảnh chính trị. mà nữ tử này không hề có thái độ sợ hãi, lại càng chứng thực cách nghĩ của Dương Tử Hiên. Dương Tử Hiên cũng đã tìm hiểu qua, hiện tại Cục trưởng Cục Công an thành phố Nam Hồ, Đỗ Sơn Mộc cũng không phải là thường ủy thị ủy, bí thư chính pháp ủy. Bí thư chính pháp ủy là một người hoàn toàn khác. Phùng Tranh là người từ phòng công an trên tỉnh xuống, vốn lúc trước Đỗ Sơn Mộc có tư cách là lão cục trưởng cục công an Nam Hồ, vốn tưởng rằng có thể tấn chức thường ủy thị ủy bí thư chính pháp ủy kiêm nhiệm công an cục trưởng, nhưng lại bị Phùng Tranh từ sở. Tỉnh xuống, chặn ngang một viên gạch vào họng, đánh nát mộng đẹp thường ủy thị ủy của Đỗ Sơn Mộc, lại khiến cho Đỗ Sơn Mộc một bụng tức giận không có phát tiết. Chỉ là, Đỗ Sơn Mộc cũng đã chậm rãi hồi phục xong, tại phương diện cục công an, đối với các chỉ thị của Phùng Tranh, cho tới bây giờ, đều là âm phụng dương vi. Ngoài nóng trong lạnh, chưa bao giờ phối hợp với Phùng Tranh, lại khiến cho Phùng Tranh bị cản tay rất nhiều. Có một lần Phùng Tranh thống nhất chỉ huy điều hành công an, phá một đại án trong thành phố, Đỗ Sơn Mộc chính là rất không phối hợp tại trước mặt viện trưởng viện kiểm sát thành phố, không cho Phùng Tranh, cái bí thư chính pháp ủy này chút mặt mũi nào, về sau lại nghênh ngang rời đi. Chuyện đó làm cho Phùng Tranh không xuống đài được. Vài ngày sau, Phùng Tranh tức giận đến mức ăn không ngon, có lẽ là do Thạch Phong Tín ra mặt điều hòa quan hệ của hai người, cuối cùng mới phá được cái đại bản án kia. Từ lúc này về sau, Phùng Tranh đối với Cục Công an, một cái ngành cường lực này, cơ hồ là đã không có lực khống chế gì nữa. Người trong thị ủy ủy ban thành phố đều biết Đỗ Sơn Mộc vẫn là xứng danh với Cục trưởng Cục Công an thực quyền. Cục Công an vẫn là một mẫu ba phần Đỗ Sơn Mộc cai quản, Phùng Tranh căn bản không nhúng tay vào nổi. Cho nên, khối cục công an này cũng đã trở thành tâm bệnh cực lớn trong lòng thường ủy thị ủy Phùng Tranh này. Thạch Phong Tín cũng vui vẻ rất xem hai người kia đấu nhau, Đỗ Sơn Mộc là người thân cận hắn, mặc dù Phùng Tranh là từ sở trên tỉnh xuống, tính khuynh hướng không phải rất rõ ràng, nhưng ở trên hội nghị thường ủy thành ủy, phần lớn thời gian, Phùng Tranh đều là thân cận với Thạch Phong Tín, thời điểm Thạch Phong Tín biết mâu thuẫn giữa hai người kia huyên náo tối bụi cũng sẽ không ra mặt điều đình, ngược lại thời điểm nhìn thấy hai người quan hệ tương đối hòa hợp liền cố ý dùng một ít việc nhỏ tiếp tục khơi mào mâu thuẫn, làm sâu sắc khoảng cách giữa hai người. Chỉ cần Phùng Tranh cùng Đỗ Sơn Mộc có mâu thuẫn, như vậy, vô luận là Phùng Tranh hay là Đỗ Sơn Mộc đều muốn dựa vào Thạch Phong Tín hắn ủng hộ, như vậy, hắn có thể một mực cục công an khống chế cái ngành cường lực này trên tay. Dương Tử Hiên cũng nghiên cứu qua điểm này, cho nên, Dương Tử Hiên cảm giác nếu như mình muốn lên vị phó thị trưởng mà nói, nếu như có thể tranh thủ thêm cả Phùng Tranh ủng hộ, tăng thêm Thạch Phong Tín, Tiếu Hoài Hoa, Lý Chí Hồng, La Trạch Minh ủng hộ, như vậy, phần thắng của hắn cũng rất nhiều, mặc dù trưởng ban tổ chức Dương Tân có ý kiến, chỉ sợ cũng không dám nói cũng là tự tìm chuyện xấy, tự vẽ mặt. Mấu chốt đột phá Phùng Tranh ngay ở chỗ Đỗ Sơn Mộc, chỉ cần có thể làm cho Đỗ Sơn Mộc ăn giảm nhiêu. Thiệt thòi lớn, bán một cái nhân tình cho Phùng Tranh, chỉ sợ Phùng Tranh cũng sẽ ở vào lúc hắn tranh thủ phó thị trưởng, bán hắn một cái mặt mũi, ủng hộ hắn một phiếu. Nghĩ thông suốt điểm này, Dương Tử Hiên liền biết sự tình hôm nay mình nên làm như thế nào. Dương Tử Hiên đi theo đằng sau nữ tử cao gầy, đi vào cục công an, cảnh sát phía trước dẫn hai người đi vào một cái phòng nhỏ, bên trong cũng chỉ có ba cái ghế cùng một cái bàn, hai cảnh sát cao lớn đi ở phía sau. Các người ngồi đi, hai cảnh sát cao lớn ngồi xuống trên hai cái ghế, chỉ vào một cái ghế còn lại, nói rất nặng nề, hai cảnh sát biết rõ, hai người. Trước mặt đã đắc tội công tử cục trưởng, trước kia cũng nhận được một ít phân phó của Đỗ Thiếu, phải cho hai người này biết mùi đau khổ, cho nên hai người cảnh sát này đều sụ mặt mang một bộ dáng hung thần ác sát. Tại đây chỉ có một cái ghế, hai người ngồi như thế nào đây? Còn các người nữa, bày ra hình dáng như vậy để hù dọa ai đây? Nữ tử cao gầy lạnh lùng nói. Ai nha nha, tôi nói cho cô biết, một con đàn bà thối thì có cái gì? Đi vào cục công an là phải tuân thủ quy củ của chúng ta kêu các người ngồi ghế sao? Chúng ta bảo các người ngồi lên trên sàn nhà, một người cảnh sát cao lớn giận tím mặt vỗ bàn, chỉ vào nữ tử cao gầy, chửi ầm lên. Mày tốt nhất nên rửa sạch sẽ miệng đi, nếu không kết quả của mày sẽ rất đáng thương đó. Nữ tử cao gầy không biết từ nơi nào lại rút cái roi ra kia ra, lạnh. Lùng nói, lão Hà cậu huyên náo cùng con bé này làm cái gì, đàn bà thối như vậy, đi lên đánh nàng hai cái tát nàng sẽ sợ thôi. Một cảnh sát khác đứng lên, mạnh mẽ phóng tới hướng nữ tử cao gầy, tát một cái về hướng mặt nữ tử cao gầy. Kỳ biến lúc này liền nảy sinh, nữ tử cao gầy đột nhiên dùng roi ra quấn vòng quanh cái tay vươn ra bạt tai của tên cảnh sát, lui về phía sau kéo thật mạnh, cảnh sát cao lớn lập tức mất đi trọng tâm, ngã gục xuống đất, đang tại thời điểm hắn chưa kịp phản ứng, roi ra đã hung hăng chút xuống trên đồng phục cảnh sát của hắn, ra tay vừa ngoan độc vừa nhanh nhẹn. Quả thật là cô em tính cách náo nhiệt. Dương Tử Hiên đứng ở một bên kinh ngạc đến há hốc mồm, nữ tử này có tướng mạo bề ngoài nhã nhặn, khí chất văn nhã, không nghĩ tới lúc ra tay lại lợi hại như thế, xem ra nhìn con người thật đúng là không thể nhìn tướng mạo. Một cảnh sát cao lớn khác cũng cảm thấy chấn động, muốn tranh thủ thời gian đi lên hỗ trợ, đang chuẩn bị từ phía sau đánh lén nữ nhân cao gầy, Dương Tử Hiên gấp gáp bước lên phía trước chặn đường hắn, hô. Chú ý, đáng tiếc tuy khí lực Dương Tử Hiên rất lớn, cuối cùng cũng không phải là người luyện võ gì, cảnh sát cao lớn dùng một chút xảo kình, đã đẩy được hắn ra, nhưng vừa thời điểm Dương Tử Hiên dịch chuyển khỏi chỗ đứng, nữ tử cao gầy đã kịp phản ứng, roi ra khẽ quấn lên trên cổ cảnh sát, liền quấn thật chặt cổ của cảnh sát cao lớn này. Dương Tử Hiên biết rõ khí lực nữ nhân không phải quá lớn, liền tranh thủ thời gian chạy đến, muốn hỗ trợ nàng kéo roi ra, không nghĩ tới, hai tay trắng nõn của nữ tử cao gầy vừa động, dùng sức kéo về phía sau một phát, cảnh sát đã ngã gục xuống đất, nữ tử cao gầy nhấc dép lê cao lên, dùng lực dẫm mạnh xuống lưng hai cảnh sát đang nằm dưới đất. Ai ui, hai người cảnh sát đều là đau nhức hô lên một tiếng. Còn ngẩn người làm gì vậy, còn không qua đây hỗ trợ. Nữ tử cao gầy tức giận chừng mắt liếc nhìn Dương Tử Hiên đứng ở một bên, vẫn đang há hốc miệng nhìn cảnh bên này, cánh môi trắng mốt mịn màng óng ánh hơi nhếch lên. Hỗ trợ cái gì vậy? Dương Tử Hiên có chút đần độn lên tiếng hỏi, hắn ngây người ở một bên, nhìn nữ tử cao gầy dùng gót dép lê cao, không chút do dự đè xuống cổ một người cảnh sát cao lớn, trong lòng lạnh run một hồi. Nữ nhân này thật sự cũng quá hổ báo, làm sao anh lại ngu như vậy, tranh thủ thời gian tới dẫm lên đầu người kia đi. Nữ tử cao gầy chỉ một cảnh sát ngã gục đầu xuống dưới đất khác. Dương Tử Hiên máy, móc gật gật đầu chạy tới nhấc giày lên, hung hăng dẫm một cước lên trên đầu một tên cảnh sát khác, đột nhiên cảm thấy trong lòng rất sảng khoái, không nhịn được lại dẫm nhiều thêm mấy cước. Bà cô, xin cô tha cho chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi, chuyện không liên quan đến chúng ta. Chấm, cảnh sát bị nữ tử cao gầy dùng dép lê cao dẫm lên trên cổ, và người bị Dương Tử Hiên dẫm lên trên đầu chảy đầy nước mũi nước mắt khóc lóc kể lể xin tha. Hai người cảnh sát này đều không nghĩ tới, nữ nhân mặt ngoài thoạt nhìn rất là yếu nhược văn nhã này, lại có một mặt nóng bỏng như thế, quan trọng hơn là, hai người bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nữ nhân này dĩ nhiên là một người luyện võ, lại còn là một người luyện võ trình độ rất cao. Đánh bọn hắn như vậy cũng không phải biện pháp, nên làm theo thủ. Tục bình thường, thả bọn hắn trước, bọn hắn cũng không dám chơi xấu gì đâu. Dương Tử Hiên nhíu mày nói, nữ tử cao gầy tưởng tượng một chút cảm thấy rất có đạo lý, chỉ cần trong tay nàng có roi ra, nàng sẽ không sợ những cảnh sát này, hừ lạnh một tiếng, mới buông lỏng chân ra, nói. Các người thành thật một chút cho tôi, không cần phải chơi ngu. Hai cảnh sát cao lớn không nghĩ tới, mình bị đánh cho đầy bụi đất tại trước mặt một nữ nhân, tuy trong nội tâm rất là phẫn nộ, nhưng nhìn roi ra trong tay nữ tử cao gầy, đều là một hồi lạnh run, không dám có ý khác, quả nhiên là rất quy củ ngồi xuống, hai cảnh sát cao lớn gạt ghế ra, ngồi ở trên một cái, chuyển một cái ra cho Dương Tử Hiên. Tên gọi là gì, người ở nơi nào, phạm vào tội gì, Trần Ấu Trúc người từ Kim, xe bị hai tên tiểu quỷ uống say đập phá, rơi vào đường. Cùng mà phải tự vệ. Trần Ấu Trúc cùng hai cảnh sát một hỏi một đáp, sau đó hai cảnh sát lại hỏi Dương Tử Hiên một ít xác nhận lời Trần Ấu Trúc nói, mới khoát tay áo để cho Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc đi ra ngoài. Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc vừa đi tới cửa ra vào trong cục công an, liền gặp được Ngô Thiếu, Đỗ Thiếu, Trương Thiếu gia, mấy tên quần là áo lượt đã sớm cùng 10 cái cảnh sát đứng chờ tại đó. Chứng kiến hai người Dương Tử Hiên cùng Trần Ấu Trúc bình yên vô sự từ bên trong đi ra, tất cả đều chấn động. Hai người đã làm xong khẩu cung rồi à, Đỗ Thiếu kinh ngạc hỏi. Chúng ta đã khai xong hết rồi, nếu như không có việc gì, chúng ta xin đi. Trần Ấu Trúc lạnh lùng nói, mang theo roi ra trong tay, muốn đi ra bên ngoài. Chậm đã, Đỗ Thiếu đột nhiên đi tới trước mặt Trần Ấu Trúc vươn ra hai. Tay ngăn cản, đã khai hết khẩu cung rồi, vậy cô em nên biết chính mình sai ở nơi nào rồi chứ? Chỉ cần theo anh một đêm, anh có thể tha thứ cho sai lầm của em, không truy cứu trách nhiệm luật pháp của em nữa thế nào? Đỗ Thiếu nhìn bộ ngực Trần Ấu Trúc nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt đầy vẻ dâm tà. Cách chương,